Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, hủy diệt điềm báo. Tầm dương con ngươi sát na chừng đến lớn nhất, lại căn bản không né tránh kịp nữa. Chỉ có thể nhìn cái này laser light cannon, ở trong mắt chính mình phóng đại. Không, xôi trào lưu tinh pháo. Mộc Nhan phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, đối Bạch Thủy phóng xuất ra một cái cự đại có được kinh khủng nhiệt độ hình cầu đánh phía Bạch Thủy. Mà đi, hắn muốn để Bạch Thủy từ bỏ. Bành, công kích của hắn bị Bạch Thủy chặn, bị một tầng thật mỏng bích chướng cản lại. Chính là như vậy một tầng bích chướng, chính là vĩnh viễn. Bành, tầm dương đầu trực tiếp bị laser light cannon đánh nát. Sau đó tại laser light cannon kịch liệt nhiệt độ cao bên trong, biến thành bột mịn. Còn có ngươi, Bạch Thủy trong mắt bá tinh quang lóe lên. Energy barrier liền mãnh khuếch trương, lại trực tiếp đem xôi trào chi cầu đẩy ngã Mộc Nhan trước mặt. Trong bi thương Mộc Nhan chỗ nào phản ứng tới, chờ hắn cảm giác nhiệt độ đột nhiên lên cao thời điểm, đã không còn kịp rồi. A, Mộc Nhan phát ra thống khổ gọi, cả khuôn mặt đều trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét. Hắn lấy tay bụng mặt bàng, về sau rút lui mà đi. Energy cannon, thấy thế, Bạch Thủy trên tay phải giơ lên nhắm ngay hắn. Một đạo kích quang kích bắn đi ra. Bành, Mộc Nhan mặc cho gì cơ hội phản ứng đều không có. Liền cùng Lan đồng dạng, bị laser light cannon đánh bay ra ngoài. Sau đó trong rừng rậm nổ tung ra. Sinh tử chưa biết, bất quá bị energy cannon chính diện đánh trúng. Hắn liền là không chết thì cũng trọng thương. Lan, ra đi, ta biết ngươi không chết. Đánh bay Mộc Nhan về sau, Bạch Thủy đột nhiên quay người, tay phải thương đối một phương hướng nào đó nói. Khụ khụ, không hổ là Long Nhĩ. Bạch Thủy, cảm giác lực quả nhiên nhạy cảm. Dứt lời, cách đó không xa rừng rậm phế tích bên trong, Lan che lấy lồng ngực đầy người chật vật đi ra. Lúc trước thật không nên trêu chọc ngươi cái tên này a. Đáng tiếc, mở cung không quay đầu lại tiễn, chỉ có thể một đường đi đến đen. Nhìn xem nằm trên mặt đất đã thành một cỗ thi thể không đầu tầm dương, Lan trong mắt lóe lên một tia bi thống, trong giọng nói tiếc hận lại dẫn có chút hối hận. Ha ha, đều đi đến một bước này, ngươi cảm thấy nói những lời này còn có ý nghĩa gì sao? Bạch Thủy cười nói một tiếng, lồng ngực nhanh chóng phập phồng, tấp nập sử dụng năng lực, với hắn mà nói gánh vác rất nặng, huống chi còn bị Lan đả thương hai lần, cũng chỉ có giết ngươi mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn a. Lan đứng thẳng người, nhìn xem Bạch Thủy chân thành nói, vậy thì tới đi. Bạch Thủy không muốn nói nhảm nhiều cái gì, dùng sức đạp mạnh, liền phóng tới Lan mà đi. Bành, hai người trùng điệp đối đụng nhau, quyền đối quyền. Bành, Lan đầu gối đỉnh hướng Bạch Thủy mà đi. Bạch Thủy không dám thất lễ, nhấc chân ngăn cản, bộc phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Uống, hai người riêng phần mình dùng sức lui về sau đi. Đón lấy, một chân rơi địa, bá lần nữa hướng đối phương vọt tới. Bành, Lan đấm ra một quyền, cùng Bạch Thủy trùng điệp đối đụng nhau. Đón lấy, bá biến mất tại nguyên địa, xuất hiện sau lưng Bạch Thủy, ngón trỏ tản mát ra không có gì sánh kịp sắc bén khí tức, hướng Bạch Thủy đâm tới. Vụt, Bạch Thủy chống ra Energy Ball Barrier, tiếp lấy dùng sức một nắm, năm cái xúc tu bắn ra, ép Lan buộc lòng phải lui lại đi. Energy Cannon, Rankiaku, loại cực lớn, hai người đồng thời phát chiêu, đón lấy, đồng thời đối đụng nhau, sau đó phanh đụng vào nhau, bộc phát ra cường đại khí lãng đãng hướng tứ phương. Hiu, Bạch Thủy bá từ biến mất tại chỗ, tiếp lấy xuất hiện tại Lan trên đầu công, một kích chân búa lực bổ xuống. Cái này nếu như bị đánh trúng vào,